thì sư nhìn con, cho nên là sư phải trả một xu. Mà bây giờ khi mà trở về đó, sư không có nhìn con, nhưng mà sư nghĩ đến con, thì như vậy phải trả tiền nhiều hơn, tại vì nó khắn sâu hơn nữa. Thì nó chính là cái lộ ý đây. Đi không? Ngồi đó mà nghĩ rằng cái cô này nó ghê quá, nếu mình nhìn nó nữa mình phải trả tiền nữa, mà mình phải phạm giới nữa, cho nên là phải cố gắng mà ngó xuống để không có nhìn nữa, không có phạm một cái gì hết đó. Nhưng mà cái cô này ghê gớm quá, nó biết mình nghĩ về nó, thì cái cảnh này nó phải trào lợi, và mình có nghĩ tới nghĩ lui về cái cô này, cho nên trả tiền nhiều hơn. Thì thấy rõ chưa? Cho nên cái cảnh đi qua, mà đi qua luôn được thì có phước, mà nó ở lại để nó trạo trở lại, nó để nằm trong cái tâm tưởng của mình rồi, thì cái cảnh này nó khắn xong. Quý vị hiểu cái này chưa? Cho nên đây là lộ ngũ, và đây là cái lộ ý. Ai xin mời nghỉ.